Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2869. Đều nói người làm chuyện lớn thì đều luôn bình tĩnh dựa vào thân phận bây giờ của Cố Chi Dân. Không phải là người làm chuyện lớn hay sao? Cô cảm thấy cũng có đạo lý. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi cười ra tiếng. Cười cái gì vậy? Cố Chi Dân cũng không biết là Thẩm Lệ đang suy nghĩ cái gì. Thấy cô cười, cho rằng tâm trạng của cô tốt cho nên cũng cười theo. Cảm thấy buồn cười thôi. Ý cười trên mặt của Thẩm Lệ phai nhạt mấy phần. Cô nói xong thì lại cụp mắt xuống tiếp tục ăn sáng. Thẩm Lệ hơi cúi đầu lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp. Tóc mai có hơi tán loạn làm nổi bật lên sự dịu dàng của cô. Hình ảnh như vậy trông xinh đẹp cực kỳ. Nhưng mà Cố Chi Dân lại cảm thấy Thẩm Lệ cứ kỳ lạ. Nhưng mà lại không nói được Thẩm Lệ kỳ lạ ở chỗ nào. Cố Chi Dân nhìn chằm chằm vào Thẩm Lệ một lát, hỏi cô. Gần đây có kế hoạch công việc gì khác không? Ở bên phía thầy đã đưa kịch bản tới. Bảo em đến đó diễn tập một chút, ngày mai em sẽ đi đến đó. Thẩm Lệ cũng không ngẩng đầu lên. Vậy thì cũng tốt, gần đây quả thật không có kịch bản gì hay. Nếu như có thì anh sẽ liên lạc với Mãn Mãn trước, kêu em ấy chọn lọc cho em trước. Nói sau đi, giọng điệu của Thẩm Lệ nghe như không phấn chấn lắm. Giống như là không hứng thú lắm vậy. Rốt cuộc là Cố Chi Dân cũng ý thức được Thẩm Lệ kỳ lạ ở chỗ nào. Rất không có tinh thần, thiếu sức sống hơn bình thường. Anh cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Suy nghĩ từ đó để phát hiện rốt cuộc là Thẩm Lệ bị ảnh hưởng bởi chuyện nào mà lại biến thành như thế này. Nhưng cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không nghĩ ra được. Chẳng lẽ là nguyên nhân sắp đến tháng? Trước kia, trước sau mấy ngày Thẩm Lệ đến tháng thì đều sẽ có mấy ngày có trạng thái như vậy. Thẩm Lệ cũng không ăn sáng được bao nhiêu thì liền để đũa xuống. Lực chú ý của Cố Chi Dân vẫn lên rừng ở trên người của cô. Thấy cô ăn ít như vậy thì hơi nhíu mày. Không ăn thêm chút nữa hả? Không muốn ăn nữa. Thẩm Lệ lắc đầu. Cố Chi Dân cũng không khuyên cô nữa. Vậy thì để anh lái xe đưa em về thành phố. Thẩm Lệ cũng không nói lời từ chối. Trên đường Cố Chi Dân lái xe trở về thành phố cùng với Thẩm Lệ, Thẩm Lệ không hề nói câu nào, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà càng như vậy thì nó lại càng lạ thường hơn. Cách chương.